Tranh hùng với võ sĩ bọ ngựa. Chánh phó thủ lĩnh tổng châu chấu. Thề rằng sinh tử có nhau. Hàng cây mà lúc ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh là cánh rừng cọp mây. Bây giờ mặt đất đương mùa hoa mây, chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa mây. Trông suốt bốn phía, chân trời đâu đâu cũng phất lên một màu trắng bàng bạc, xám xám những ngủ bông hoa mây. Trong rừng hoa cỏ mai ấy ngụ những xóm chuồn chuồn. Đối với chuồn chuồn, họ xế chúng tôi là láng giềng lâu năm. Hàng xế thường ở quanh bãi và gần hồ ao. Chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông. Chàng xế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ. Anh đậu ngọn, anh nằm đất. Trong đám cỏ, có khi nắng chang chang, chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng. Chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời, thích nhất là những chuyện đường xa. Xóm ấy chú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn. Chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như dữ dội, hùng hổ, nhưng kỳ thực trông kỹ đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn ngô nhanh thoăn thoắt chào cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ quần áo đỏ chói giữa ngày hè chói lọi đi đằng xa đã thấy. Chuồn chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Là anh kiểm kìm kim, bấy lầy bầy như mẹ đẻ thiếu tháng, chỉ có bốn màu cánh tí teo, cái đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư phục này. Họ nhà chuồn chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hễ khi trời sắp sông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ mây tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong sông áo mới tinh giữa hoa mây. Họ đường sắp đi. Tôi hỏi đi đâu, đáp rằng đi xem hội thi võ. Trên trời chuồn chuồn bay sát cánh dập cả nắng. Cậu kiếm kiềm kim, cây còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm. Tôi hỏi thêm thế thì, như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không? Đáp rằng có. Thế là chúng tôi đi chạy hội theo chuồn chuồn. Họ bay trên không, chúng tôi đi dưới. Đôi lúc, khoái chí tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng. Trên đường còn gặp vô khối khách nô nức chạy hội. Vui lắm, cả những ông niềng niễng đen nhánh quanh năm không ra khỏi mép cái lá sen mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thì võ như thế này. Nguyên ở vùng cỏ hàng năm đến mùa hoa mây chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ. Năm ngoái cụ bọ ngựa già ốm yếu đã khuất núi, năm nay dân cả vùng nhân hội hoa mây mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ mây. Giữa vùng cỏ mây, chân cỏ đỏ tía, đầu hoa xám trắng và lóng lánh, dựng trên võ đài quy nga cao toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng. Đứng cuối bãi trông lên cũng thấy rõ một một. Đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm chịch ngồi. Trên lớp lá cỏ mật treo từng chùm hoa ké vàng, mong buông xuống lắc lư trong gió. Những hôm đầu là đấu loại, nhiều anh châu chấu vừa đứt mắt đã bắn nhắn lên đài, ngựa non háu đá, những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình, đá ra mấy cái cũng đã run rẩy cả người rồi, đứng thở hồng hộc. Vì thế, chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi, còn khách xem thì thấy cuộc đấu loạc choạc, ngấy, họ đi chơi hội hơn là đi xem thi võ. Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết. Bao nhiêu cậu ti toe đều đã bạt xuống chân đài cả rồi. Chỉ còn lại có hai tay cứng vào đấu vòng cuối là bọ muỗng và bọ ngựa, hai tráng sĩ trong vùng đấy. Sáng hôm ấy, trước khi ra xem thi đấu, tôi một mình dạo chơi quanh bãi, nhìn thiên hạ kéo đến xem hội, chật như nêm cối. Những chị cào cào trong làng xa, mỹ miều áo đỏ áo xanh, mớ ba, mớ bảy, bước từng chân chậm chậm, khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm sáng, như ngượng ngùng. Các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí, nhưng Chúa là hay lơn tơn đón đường co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vần vơ trong vườn cỏ non, những hàng quán dọc đường. Thấy bụng đói đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài chén cỏ lót dạ. Đông khách quá, châu chấu cào cào bọ muỗm bọ ngựa rậm rực ra vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy trót khoe tài quanh các nàng cào cào, vội né giạt về một bên. Rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào. Tôi thấy Trịnh Trọng tiến vào một anh bọ ngựa. Người ngợm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế. Anh đi cứ chân nhấc từng bước cao, ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng. Cái thức rất ta đây, kẻ sờ và hách dịch. Cái khắc cổ vươn ra, cái mặt ngắn cùn nhưng cái cằm vuông bạnh lún, có mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh, chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi râu óng ả mấp máy phất lên phất xuống, hai lưỡi gươm bên mạng sườn, lưỡi có răng cưa, luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây con nhà võ, đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miệng. Trong bộ tịnh anh ta như thế, nhưng tôi cũng không để tâm, bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe thì cái gì cũng ra miệng hết và chỉ có ợp miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng cóc khô gì. Như anh này, chắc có mấy miếng vỏ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi, chẳng còn gì để phải chú ý nữa. Và chăng tôi cũng đâu cần để mắt đến cái oai sơm xác và lố bịch ấy, có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đùng đình giữa cửa quán hàng cỏ như không biết có võ sĩ bọ ngựa đi vào. Thế, bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu, tôi đau điếng. Tôi nhảy trái, đá hậu cú song phi, hắn né được và co hai gươm định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết, các chị cào cào hốt hoảng nhảy lung tung, xách cả vạt áo màu. Chị khổ bác cành cạch đã cao tuổi lại to lớn, chạy vướng cái áo dài lụng thụng, ngã ngoẹo càng, nằm cong chân, xõa cánh, kêu trời kêu đất. Nhưng gã bọ ngựa không xông vào nữa mà chỉ giơ gươm chỏ mặt tôi bảo, có giỏi, chốc nữa lên đài. Tôi cười khỉnh, nói lịch sự mỉa mai, rất hân hạnh. Sau đó, bọ ngựa thật tức cười, lại Trịnh Trọng, khuynh khuynh, bước kiểu chân ngỗng đúng như lúc nãy. Nhưng bước ra, đi cút luôn mất. Đám đông dần dần trở lại, quán cỏ lại chen chân mới vào được. Bây giờ họ súng quanh tôi, bác cành cạch ngã, lúc nãy đã dậy được, nhổ cái mũi nhọn đến, thở hổn hển nói, chú mình ơi, chú mình dại thế, chắc chú mình ở xa đến chưa biết. Ông ấy là cháu đích tôn của võ sư bọ ngựa. Cả vùng này không ai dám động đến cái lồng chân ông ấy đâu. Ông ấy phen này hành trang được chân trạng võ nối chức cụ võ sư bọ ngựa rồi. Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả. Tôi nói, cảm ơn chư vị. Bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả. Bác cảnh cạch còn lao bào phàn nàn cho tôi lại càn sợ và nói, chú mình gở chết hay sao? Tôi ở quán bán cỏ ra, lời lẽ nhát sợ của bác cành cạch nọ làm tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng cỏ cắm làn hoa may đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại. Khi trở vào đám hội, võ đài đương vào cuộc thi tài. Tôi rất ngạc nhiên thấy Chuỗi đứng sững trên đài, sắp đấu với anh bọ muỗm. Thì ra chú Chuỗi nhà tôi bấy lâu vẫn còn căm nhà bọ muỗm. Cái trận đòn của các mụ bọ muỗm nanh ác ngày ấy vẫn chưa thể quên. Còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một bọ muỗm xa lạ cũng khiến Chuỗi nổi máu đòn thù. Chuỗi lên đài ngay. Các bọ muỗm kia đã đánh ngã mấy địch thủ nhép hôm qua, đường nhơn nhơn ra vẻ. Thực ra gã cũng không phải tay vừa. Người gã xanh rực và vạm vỡ, bắp chân bắp càng, bóng nhảy, mập mạp, lưng gã gờ lên rắn chắc và đôi cánh màu lá cây làm thành chiếc áo giáp che kín suốt tận đùi. Đằng đùi mắc thêm lưỡi gươm cong hoắt, đầu gã lớn, nút nhọn lại. Húc rất khỏe, hai vành sâu trắng phau, đôi mắt to hó như mắt cá, hai tảng răng đen và nhọn khoằm khoằm. Nếu không có Chuỗi lên võ đài thì bọ muỗm được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức trạng võ. Hai võ sĩ ra đài, cụ châu chấu già lụ khủ đã bạc cả lưng, cái gân đen kẹt nổi gồ lên trên trán, ra ngồi cầm trịch. Chuỗi và bọ muỗm sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại. Ngó nhau một giây, rồi từ từ đưa chân vút sâu đàng hoàng mấy cái, rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền. Chú sử dụng đôi càng khéo lắm, từ ngày ra đi, Chuỗi học thêm được nhiều miếng võ, đồng quyền coi ngoạn mục và kín,

Hai võ sĩ là anh em một nhà, lại là những tay võ đồng môn với nhau thì càng may cho chúng tôi, và như thế cái lệ đấu có thể bỏ đi được. Nhưng việc chịu trách nhiệm về đứng đầu vùng này thì phải có một trong hai ngày nhận. Đó là phong tục đất chúng tôi hàng bao đời vẫn chọn tài như thế. Tôi thì hết lời từ chối, còn Chuỗi thì đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của Chuỗi có một ý nghĩa riêng. Tôi đành phải nhận, thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi là chánh phó thủ lĩnh, đứng đầu các làng trong vùng Cỏ May. Cả đám hội xô vào làm kiệu rước hai tôi lên, đi chen trong đám đông vào Hoa Cỏ May. Các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt, dài ngóng nhìn theo chúng tôi một đỗi rất lâu, tỏ vẻ mến phục, tất cả tung cỏ, tung hoa may. Đồng dân cử bài, hát rầm rộ, rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ. Cành gạch với châu chấu, cào cào với bọ muỗm, nhịp múa linh đình, từ trong hang, trong lá ra đến ngoài bãi, ngoài đồng, hoa may trắng suốt chân trời. Tôi bước lên đài, uốn éo múa càng, sung cánh, chỗ một bài hát rất du dương. Chuỗi thì hớn hở hơn ai hết. Thì ra lúc nãy, cô cậu im không nói gì, chỉ là sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh. Đến khi thấy tôi nhận lời, chú ta hét inh lên, múa rối rít hai càng, khiến những bác cảnh cạch nhút nhát mới đầu cũng sợ đáo để. Chúng tôi ở vùng Cỏ May được ít lâu, ngày lại ngày, tôi thì tôi hơi buồn và băn khoăn, nể quá mà phải nhận lời đó thôi. Tôi vẫn chỉ muốn thỏa ý nguyện của mình là đi đây đi đó, thế đủ sung sướng rồi. Trái với tôi, Chuỗi rất thú vị, đứng đầu Chuỗi cũng tỏ vẻ khoái, cứ nghe râu mép lên kể đàn tưng tưng. Tôi bảo Chuỗi, đừng tưởng thấy an nhàn mà vui, huống chi đời ta còn trẻ mà sống chỉ có an nhàn thế này thì buồn tẻ khác nào khi chúng ta còn ở trong hang quê nhà. Quả nhiên, mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn, Cỏ May trên bờ đường đi đã tàn. Những con bò cày tọp, rũi tuét, cả mũi cũng chỉ phơ được mấy chiếc rễ cỏ khô. Người trong làng ra đồng gặt lúa, cánh đồng vàng rượi kia đã được người ta lấy liềm gặt bó từng lượm. Cái đòn sóc đâm ngang thành từng gánh, quẩy về sân. Trên mênh mông chỉ còn trơ lại những gốc sạ khô. Thế là mùa rét đã tới, cánh đồng vắng ngắt, màu xám trên trời và màu xám dưới đất đã liền vào nhau, và ở giữa có gió suốt đêm ngày. Trẻ con ra ngoài đồng thì lạnh tai và đỏ hắt mũi, rét quá, rúm cả chân, chẳng ai có thể ở rốn trên đồng không được, phải đi tìm nơi tránh rét. Nếu cứ phong phanh giữa trời suốt mùa đông thì đến chết cả. Bởi thế, đã thành thói quen từ xưa, cứ mùa rét đến thì các loài sống trong vùng này lại bỏ cánh đồng lạnh ngắt lạnh gơ mà lũ lượt đi kiếm nơi tránh rét. Có khi phải tranh cướp, đánh nhau mới tìm được chỗ. Bởi vì trong mùa rét, nhiều loài áo mỏng khác cũng đi tìm kiếm chỗ ở ấm như thói quen của họ nhà châu chấu. Tôi bảo Chuỗi, có phải thế không, chú thấy nhé? Gió thổi hun hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tí tẹo bằng hạt bụi cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất mới tìm được tí hơi đất ấm. Lo cho cái sống cũng gay lắm đây. Kìa, bao nhiêu loài phải xô đẩy nhau đi tìm chỗ ẩn trong mùa đông tháng giá. Mùa đông khủng khiếp đã đến rồi. Tôi bảo bà con rằng, cái rét đã đến ngoài đồng, chúng ta hãy kịp đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn. Chẳng mấy lúc, không còn thấy bóng ai ngoài trời, bọn chuồn chuồn cánh sấy, các cậu kìm kìm kim ốm o, biết mình không chịu nổi nữa cơn gió, giật đã mò mẫn đi trước. Anh em nhà đình nĩnh thì lặn xuống bùn, nằm với các anh gọng vó, bên cạnh những cua, những ếch lo rét đương vội vã đắp những cái mà đất lôi nhô bắt úp quanh bờ các đầm ao. Châu chấu cào cào bọ ngựa, bọ muỗm thì đi tìm khe sứa dại. Trong mùa đông, chỉ có những bụi sứa dại xanh nguyên, mỗi chiếc lá sứa vẫn rỏng, cái tai cứng lên trời xám. Cái lá sứa sâu khoắm, ta có thể chui được vào đấy, nằm chồng đôi ra, bất chấp mưa gió bên ngoài. Cứ vào đấy, nằm yên đấy, cho đến khi những ngày xuân trở lại, thấy cái ấm đậu xuống hai vai và nghe tiếng con chim chích kêu vui, tranh trách ngoài khe lá, lúc ấy mới bước ra. Chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông. Tìm nơi ở mùa đông là việc năm nào cũng phải làm và bao giờ cũng gian nan. Bởi vì không bao giờ và không chỗ nào cứ đến thì đã sẵn có. Hơn nữa, ai cũng muốn được nơi ở tốt nhất. Ấy thế là cái cảnh tranh giành lắm khi đổ máu lại thường diễn ra. Ngoài đồng, mây đen cuồn cuộn, gió thổi tan tác, mặt đất và gió lùa cái giá bút vào tận ruột can. Không ai muốn cất một bước, thế mà vẫn phải đi điệp mãi chưa tìm thấy đâu chỗ ẩn náu. Khe lá nào, gốc cây nào cũng vô khối các loại áo mỏng vào tránh rét, trốn rét,